Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 311. Liệt Dương Thành, từ Âu Dương Tĩnh Di trong miệng biết được. Ở Thái Sơ Đại Lục, quốc gia, thương hội, môn phái, gia tộc mọc như rừng, theo như thực lực mạnh yếu, chia làm đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, luyện thể cảnh võ giả, là có thể thành lập một cái tam lưu thế lực, có luyện khí cảnh võ giả trấn giữ, chính là một cái nhị lưu thế lực, có luyện thần cảnh cường giả, chính là một cái nhất lưu thế lực, nếu như sinh ra bất diệt cảnh cường giả, là có thể trở thành đỉnh cấp thế lực, cũng chính là cái gọi là thánh địa. Âu Dương lão tổ là luyện thần tam trọng cảnh giới cường giả. Liệt Dương thương hội, Âu Dương gia, cũng là danh chấn nhất phương nhất lưu thế lực. Trần đại ca, đây chính là Liệt Dương thành. Âu Dương Tĩnh Di nói, rất hùng vĩ. Trần Vũ thuận miệng nói, kiến thức rộng hắn, so với Liệt Dương thành càng đồ sộ thành trì cũng xem qua không ít. Tiểu thư tam mới tiến vào Liệt Dương thành không lâu, liền có không ít người đi đường, giọng cung kính cùng nàng chào hỏi. Ngươi đang ở đây Liệt Dương thành bên trong, thật giống như rất được hoan nghênh. Trần Vũ nói, bọn họ đều là Âu Dương gia bảng hệ, ta là Âu Dương gia chủ mạch dòng chính. Âu Dương Tĩnh Di nói, hai người vừa đi vừa nói, trong lúc vô tình, bọn họ liền đi tới Âu Dương Sơn Trang. Trần đại ca, đây chính là ta gia. Âu Dương Tĩnh Di nói, một cái đang chuẩn bị ra ngoài thanh niên nam tử, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Tĩnh Di, hắn là, Trần đại ca, đây là ta nhị thúc. Âu Dương Tĩnh Di giới thiệu, Trần thiếu hiệp, đa tạ ngươi cứu Tĩnh Di. Âu Dương Phong lạnh như băng nói, chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, ngươi đã đến ra, ta liền đi trước rồi. Trần Vũ xoay người rời đi. Trần đại ca, chờ một chút. Âu Dương Tĩnh Di liền vội vàng đuổi theo. Còn có chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Trần đại ca, thứ lỗi, ta nhị thúc vẫn luôn là như vậy. Âu Dương Tĩnh Di áy náy nói. Không việc gì, Trần Vũ dửng dưng nói. Một người xa lạ mà thôi. Hắn không một chút nào quan tâm. Trần đại ca, có thể hay không ở nhà ta ở một thời gian ngắn? Âu Dương Tĩnh Di nói, không cần, ta muốn đi dạo một chút Liệt Dương thành. Trần Vũ nói, tâm có chút chúc hắn, không muốn cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ, trước cùng đối phương đồng hành, chỉ vì một người quá buồn chán, có mỹ nữ làm bạn, thời gian cũng trải qua mau một chút. Cùng Âu Dương Tĩnh Di phân biệt sau, Trần Vũ ở trong thành chuyển động, dùng 5.000 lượng hoàng kim, mua một cái nhà phủ đệ, thay một khối Trần phủ bảng hiệu. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại đi mua rồi 4 cái trẻ tuổi xinh đẹp nha hoàn. Trở lại Trần phủ sau, hắn nói, từ nay về sau, ngươi gọi Trần Mai, ngươi gọi Trần Lan, ngươi gọi Trần Trúc, ngươi gọi Trần Cúc, đúng lão gia. 4 cái nha hoàn cùng kêu lên kêu, Trần Mai, Trần Lan, các người phụ trách giặt quần áo nấu cơm, Trần Trúc, Trần Cúc, các người phụ trách quét dọn vệ sinh. Trần Vũ nói, đúng lão gia. 4 cái nha hoàn gật đầu đáp ứng, ăn ở giải quyết vấn đề sau. Nhàn rỗi buồn chán, Trần Vũ đi mua đi một tí linh dược, lại đầy mấy trăm quyển Thái Sơ Đại Lục công pháp. Đem một môn môn công pháp lĩnh ngộ thấu triệt sau đó, thủ kỳ tinh hoa, hắn sửa sang lại ra tứ môn siêu cấp công pháp, lười cho công pháp muốn tốt tên hắn, trực tiếp mệnh danh là Càn Khôn Luyện Thể Quyết, Càn Khôn Luyện Khí Quyết, Càn Khôn Bất Diệt Quyết. Ngược lại cũng không có chuyện gì, dạy các nàng tu luyện đi. Thái Sơ Đại Lục tu luyện giả, từ luyện thể bắt đầu tu luyện, đột phá luyện thể cửu trọng, mới bắt đầu luyện khí. Vì nhìn đẹp mắt, hắn mua về 4 cái nha hoàn, dáng dấp đều rất đẹp, vóc người cũng là cực phẩm, phối trí tốt tương ứng thối thể thuốc nước. Đi ra ngoài mua 4 cái thùng gỗ lớn. Trở lại Trần phủ, Trần Vũ bắt đầu giáo 4 cái nha hoàn Càn Khôn luyện thể quyết. Vật lý tiếp xúc không thể tránh được. Nhìn từng cái vóc người dịu dàng bóng người, nhiệt huyết sôi trào hắn, lại dùng tiền tiêu trừ trong lòng tà niệm. Có tiền có hệ thống chính là được. Coi như ta là Tây Môn Khánh, cũng có thể dây thay đổi Liễu Hạ Huệ. Không lâu lắm, 4 cái nha hoàn toàn thân đau nhức khó nhịn, đổ mồ hôi đầm đìa các nàng. Nhìn qua thập phần chật vật, đây là thối thể thuốc nước. Một người một phần, Trần Vũ nói, ngày thứ 2, 4 cái nha hoàn lần lượt đột phá đến luyện thể nhất trọng. Ngày thứ 3, 4 cái nha hoàn đột phá đến luyện thể nhị trọng. Ngày thứ 4, 4 cái nha hoàn đột phá đến luyện thể tam trọng. Không tới nửa tháng, Trần Mai, Trần Lan, Trần Trúc, Trần Cúc trước sau tới luyện thể thập trọng. Thái Sơ Đại Lục công pháp, luyện thể, luyện khí, luyện thần đều chỉ có cửu trọng. Trần Vũ sáng tạo ra Càn Khôn luyện thể quyết, Càn Khôn luyện khí quyết, Càn Khôn luyện thần quyết đều có thập trọng. Trên lý thuyết, người bình thường 100 năm tuổi thọ, luyện thể đột phá nhất trọng gia tăng 50 năm, đi đến luyện thể cửu trọng, tuổi thọ 550 năm, luyện khí đột phá nhất trọng gia tăng 100 năm tuổi thọ, luyện thần đột phá nhất trọng gia tăng 5 trước tuổi thọ. Từ xưa tới nay, Thái Sơ Đại Lục luyện khí cửu trọng tu luyện già, liền không có bất cứ người nào có thể sống 1 vạn năm. Là bởi vì thân thể ám thương, hay lại là vạn năm tuổi thọ là một cái khe, một đạo luyện khí cửu trọng không cách nào với tới thọ giới hạn. Ngắn ngủi thập mấy ngày, chỉ làm liền 10 luyện thể thập trọng tu luyện già. Trần Vũ tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Tinh tế suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không gì hơn cái này. Trực tiếp tiêu tiền nạp. Trong nháy mắt là hắn có thể đem các nàng biến thành bất diệt cảnh. Sạch kiếm 10 mấy viên cực phẩm thần thạch, chỉ dùng không tới 1 viên hạ phẩm tiên thạch. Trong lòng hắn coi như hài lòng. Trần Mai, ngươi dùng toàn lực đánh ta 1 quyền. Trần Vũ nói, lão gia, này. Trần Mai do dự nói, tu vi đi đến luyện thể thập trọng, lực lượng tăng vọt vô số lần. Lo lắng 1 quyền đem lão gia đánh trọng thương. Bây giờ nàng chỉ là một nha hoàn, còn chưa phải là Trần phu nhân. Nha hoàn sao? Ai không muốn làm phu nhân? Giống như bên trong hoàng cung cung nữ, cái nào không muốn làm quý phi, làm hoàng hậu? Gọi ngươi đánh thì đánh. Trần Vũ lạnh lùng nói. Trần Mai cắn răng đánh 1 quyền, lại chỉ dùng 1 thành lực lượng. Chưa ăn cơm sao? Cho ngươi dùng toàn lực. Trần Vũ nói. Trần Mai lấy dũng khí, toàn lực 1 quyền đánh vào bộ ngực hắn. Luyện thể cửu trọng sức mạnh lớn nhất 9000 kg, lực lượng của nàng đạt tới 10000 kg, cũng không tệ lắm. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Trầm tư một lát sau, hắn lại bắt đầu dạy các nàng Càn Khôn luyện khí quyết. Tới Thái Sơ Đại Lục du lịch, hắn là vì thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch. Đủ 1 viên hạ phẩm thánh thạch, yêu cầu 200 mấy chục ngàn năm. Bồi dưỡng 4 cái bất diệt cảnh nha hoàn, cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Sau 2 giờ, tiếng đập cửa vang lên. Các ngươi tiếp tục tu luyện. Thấy 4 cái nha hoàn dự định đi mở cửa, Trần Vũ nói 1 tiếng. Không nhanh không chậm đi tới, đưa tay mở ra đại môn. Tâm như gương sáng hỏi, Tĩnh Di, làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Trần đại ca, đây là Liệt Dương Thành. Một bộ bó sát người màu vàng nhạt quần dài Âu Dương Tĩnh Di vui vẻ ra mặt nhắc nhở. Đi vào ngồi, Trần Vũ nói. Trần đại ca, các nàng là? Âu Dương Tĩnh Di đôi mi thanh tú hơi nhăn hỏi. Ta mua nha hoàn. Trần Vũ sau khi nói xong, lại nói, Trần Mai phao hai ly trà, nhìn các nàng dáng vẻ thật giống như ở luyện khí rồi hả? Âu Dương Tĩnh di đôi mắt đẹp lóe lên hỏi. Nhàn rỗi vô sự, dạy các nàng tu luyện một chút. Trần Vũ thuận miệng nói. Trần đại ca, gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, một mực không đến xem ngươi, còn xin ngươi thứ lỗi. Âu Dương Tĩnh di nói. Không cần để ý, uống trà. Trần Vũ lơ đánh nói. Trần đại ca, những thứ này, xin ngươi hãy nhận lấy. Âu Dương Tĩnh di xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Ta cứu ngươi chỉ là thuận tay làm. Trần Vũ nói, Trần đại ca, chính ngươi không cần, các nàng tu luyện cũng phải dùng linh dược, đúng không? Âu Dương Tĩnh di cười nói, vậy cũng tốt. Trần Vũ nhận lấy chữ vật giới chỉ, tiện tay để ở một bên. Luyện thể cảnh sử dụng 100 năm tới 900 năm linh dược. Luyện khí cảnh sử dụng 1000 năm tới 9000 linh dược. Luyện thần cảnh sử dụng 1000 năm tới 90000 năm linh dược. Bất diệt cảnh sử dụng 100000 năm trở lên linh dược. Đối người khác mà nói vô cùng chân quý đỉnh cấp linh dược. Đối Trần Vũ mà nói, tiện tay là có thể chế tạo một gốc cây giống trạng thái linh dược. Chỉ cần hắn chịu sung mãn tiền, thoáng qua giữa là có thể biến thành 100000 năm linh dược. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.